Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 1, Thành Dương Châu ở ngoài. Thành Dương Châu ở ngoài, lúc này chính đi tới một cái cô gái mặc áo trắng. Toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, ở trong gió đêm phiêu phiêu mà lên, đen thui 3000 tóc đen rủ xuống tới phía sau, dùng một cái màu xanh sợi tơ cột. Trên mặt mang theo một tấm màu trắng khăn che mặt, tuy rằng thấy không rõ lắm nữ khuôn mặt, chỉ là ở dưới ánh trăng thướt tha dáng người còn có như ẩn như hiện khuôn mặt nhưng là có khiến người ta chân thành mị lực, mà nữ trong tay nhưng là kéo một cái bạch y bé gái. Chỉ có 4-5 tuổi quang cảnh, chỉ là nữ hài tinh xảo trên mặt đã ngờ ngợ có ngày sau khuynh quốc mỹ lệ, mà ở bé gái bên cạnh. Còn đứng từng cái năm, 6 tuổi, nhưng vẻ mặt trầm ổn cậu bé. Sư phụ, hiện tại muốn đi nơi nào? Nữ hài ngẩng đầu lên nhìn cô gái áo trắng hỏi. Sư phụ mang bọn ngươi trở lại Bách Hoa Cốc, nơi đó 4 mùa hoa nở. Loan Loan nhất định sẽ yêu thích nơi đó. Cô gái áo trắng đưa tay nhẹ nhàng xao xao nữ hài đầu nhỏ. Trên mặt hiện ra mỉm cười để nữ hài không khỏi cảm thấy trong lòng ấm áp. Nữ hài tên chính là Loan Loan, nghĩ đến chính mình trước đây không lâu còn cùng đồng dạng là cô nhi Thẩm Thành Bình ca ca đồng thời lang thang, tuy rằng bởi vì Thẩm Thành Bình ca ca rất có bản lĩnh, đều là có thể có biện pháp làm ra đồ ăn, để hai người không cần nhẫn cơ chịu đói, có thể sinh hoạt nhưng cũng không thể nói được an ổn. Trùng hợp ở hôm nay gặp phải trải qua sư phụ. Thẩm Thành Bình ca ca đột nhiên chủ động áp sát tới muốn bái sư. Nguyên bản Loan Loan không rõ ràng Thành Bình ca ca vì sao làm như thế. Hơn nữa nàng cũng lo lắng Thành Bình ca ca xông tới đối phương. Cũng không định đến sư phụ nhìn thấy chính mình hai người lại cũng lộ ra thần sắc cao hứng. Có điều trong nháy mắt liền đáp ứng rồi Thành Bình ca ca yêu cầu. Bây giờ hai người đều thành sư phụ đệ tử. Ân. Sau đó hay là còn phải gọi Thành Bình ca ca sư huynh. Thầm nghĩ sắp muốn đi địa phương xa lạ, Loan Loan có một ít hoảng hốt, có thể quay đầu nhìn bên cạnh thần sắc bình tĩnh cậu bé. Nàng rồi lại yên ổn rất nhiều. Thầm nghĩ chỉ cần có Thành Bình ca ca ở bên người, có hay không cái gì tốt lo lắng. Nhìn lúc này thiên chân khả ái Loan Loan, cô gái mặc áo trắng không khỏi nghĩ đến con gái của chính mình. Tiên nhi năm đó cũng là như vậy khiến người ta thích. Chỉ là, chấm ngoặc kép, nghĩ đến con gái của chính mình không khỏi trong lòng buồn bã. Sâu kín thở dài, sau đó lại nghĩ đến sư môn các đời trọng trách. Vẻ mặt một lần nữa trở nên kiên định lên. Sư phụ ngươi không thoải mái sao? Nhận ra được cô gái mặc áo trắng vẻ mặt không đúng. Loan Loan liền hỏi, đối mặt Loan Loan ánh mắt ân cần. Cô gái áo trắng không khỏi tâm trạng an ủi. Loan Loan tư chất kỳ quặc, càng là trăm năm khó gặp luyện võ kỳ. Nghĩ đến sư môn Phục Hưng trọng trách, đã là có người nối nghiệp. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi lại đưa mắt nhìn sang bên cạnh cái kia cậu bé trên người. Chính mình môn phái đến cùng vẫn là lấy nữ tử làm chủ. Chỉ là nam hài này tư chất thực sự là xuất sắc. Thêm vào làm việc trầm ổn có độ. Liền cũng đem hắn đồng thời mang về bồi dưỡng. Dù sao trong môn phái cũng không phải là không có nam đệ tử. Ngày sau nói không chắc cũng có thể trở thành Loan Loan trợ lực. Có hai người này đệ tử. Nói không chừng âm quỳ phái cho tới nay nguyện vọng cũng có thể thực hiện. Nghĩ tới đây, Trúc Ngọc Nghiên khóe miệng không khỏi lộ ra một tia mỉm cười. Lập tức vỗ về Loan Loan đầu nói rằng. Loan Loan ngươi có thể muốn nhớ rõ. Sau đó nhất thống thánh môn, đánh bại Từ Hàng Tĩnh trai những người ni cô, Phục Hưng chúng ta trọng trách liền rơi vào trên người ngươi. Sư phụ, Từ Hàng Tĩnh trai rất lợi hại phải không? Loan Loan tò mò hỏi, Từ Hàng Tĩnh trai những người ni cô đều tiêm miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Đánh vì thiên hạ cờ hiệu đến đả kích thánh môn. Thánh môn chú ý chính là thích làm gì thì làm, không cần để ý tới gặp ngoại giới ràng buộc. Vì đạt được đến mục đích có thể không tiếc thủ đoạn. Mà những người ni cô vu tội chúng ta. Là am hiểu có sắc đẹp dụ dỗ võ lâm nam để đạt tới mục đích. Sau đó Loan Loan cùng những này Nico đối kháng thời điểm nhất định phải cẩn thận. Ở bên cạnh nghe, những này Thẩm Thành Bình không khỏi ở đáy lòng lén lút bĩu môi. Thích làm gì thì làm. Tự môn phái người là tốt rồi, mấy cái tâm tư. Lực liên kết không đủ. Đầy tớ tâm tư khác nhau. Thì lại làm sao làm đại sự. Thất bại nhiều như vậy thứ cũng không biết hấp thụ giáo huấn khỏe mạnh cài cài. Có điều cũng là các ngươi số may. Xem ở Loan Loan tiểu nha đầu phần trên. Ta cũng không thể thiếu muốn xuất lực. Nếu không thì này âm quỳ phái lại quá mấy trăm năm cũng thoát khỏi không được thế trong mắt người. Ma môn cố hữu cái nhìn. Lúc này Trúc Ngọc Nhiên cùng Loan Loan tự nhiên không biết Thẩm Thành Bình trong lòng oán thầm. Mà Trúc Ngọc Nhiên nhưng là bắt đầu vì chính mình đồ đệ giảng giải thánh môn lịch sử. Thánh môn hiện tại tổng cộng chia làm âm quý phái, hoa, vá trời chư môn, còn nói một hồi các môn đặc điểm cùng quan hệ. Trong đó có bao nhiêu làm thấp đi thánh môn bên trong những môn phái khác. Nâng lên tự thân ý tứ. Sư phụ, Loan Loan sẽ cố gắng. Loan Loan thật lòng gật đầu. Tuy rằng nàng hiện tại còn không rõ ràng lắm Trúc Ngọc Nhiên nói đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nhưng vẫn là đầy mặt kiên định nói rằng. Nhìn lúc này đã không thể chờ đợi được nữa đối với chính mình đồ đệ tiến hành giáo dục tẩy não Trúc. Ngọc Nhiên, Thẩm Thành Bình nhưng vẫn là cẩn thận nhớ kỹ Trúc Ngọc Nhiên. Nàng nói những này tuy rằng có rất nhiều đều mang theo chính mình chủ quan ý nghĩ. Nhưng cũng để Thẩm Thành Bình đối với bây giờ ma môn tình huống có càng thêm sâu sắc hiểu rõ. Lúc trước gặp phải Loan Loan thời điểm, Thẩm Thành Bình cũng đã suy đoán chính mình hơn nửa đi tới đại đường song long chuyện thế giới. Dù sao bất kể là triều đại vẫn là Loan Loan danh tự này đều thực sự là trùng hợp. Bởi vì Dương Quảng Trinh phạt Cao Ly, khai phá đại vận hà chờ chút hành vi, dân gian không biết có bao nhiêu người nhà cửa nát nhà tan. Thẩm Thành Bình cha mẹ của kiếp này cũng là như thế. Mẫu thân chết vào khó sinh, phụ thân bị trưng tập làm dân phu, kết quả một đi không trở lại. Thẩm Thành Bình cũng chỉ có thể thành một cái lang thang cô nhi. Thật vào lúc đó hắn đã 4 tuổi, hắn liền dựa vào một ít thủ đoạn nhỏ sinh hoạt, sau đó gặp phải Loan Loan. Hắn liền lại thêm một người tiểu con ghẻ, chăm sóc cái tiểu nha đầu này hơn một năm. Hay là cùng Loan Loan trong cõi U Minh thầy trò duyên phận. Để Trúc Ngọc Nhiên vào hôm nay ban ngày xuất hiện. Lấy Thẩm Thành Bình nhãn lực tự nhiên nhìn ra Trúc Ngọc Nhiên không bình thường. Đặc biệt là khi nghe đến nàng tự xưng là họ Trúc sau khi. Liền chủ động tiến lên. Quả nhiên chính là Trúc Ngọc Nhiên. Mà Thẩm Thành Bình sở dĩ lựa chọn bái Trúc Ngọc Nhiên sư phụ. Ngoại trừ bởi vì Loan Loan tiểu nha đầu ở ngoài. Cũng là muốn gặp gỡ một hồi thế giới này hàng đầu võ công. Đi tới đại đường thế giới. Thẩm Thành Bình liền chú ý tới. Thế giới này nguyên khí đất trời không đơn thuần muốn nồng nặc một tầng. Hơn nữa chân khí càng linh hoạt. Càng dễ dàng vì là tinh thần xúc động. Thẩm Thành Bình suy đoán hay là chính là bởi vì như vậy. Này đại đường thế giới võ công đặc điểm cùng xạ điêu tiếu ngạo những thế giới này không giống. Hắn cho tới bây giờ cũng còn chưa có bắt đầu luyện khí. Cũng chính là điều chỉnh mình vô tướng hỗn nguyên chân kinh. Lấy càng thêm thích ứng thế giới này đặc điểm. Chỉ là bởi vì thiếu hụt tham khảo. Hiện tại tiến cảnh có một ít không như ý muốn. Nếu như có thể được âm quỳ phái bí tịch võ công. Đối với hắn cũng là một cái rất lớn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.